Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 58, Loli Sunet rất đẹp. Lão sư, Sunet dường như oan hồn phụ thể một dạng, thanh âm yếu ớt lạnh cả người. Làm sao vậy, ta Hani học sinh, Si Phong tùy tiện, ngồi ở trên ghế salon. Cái quán rượu này là, ồ, chúng ta ám bộ lệ thuộc trực tiếp. Một bên cũng dùng làm bình thường cao đoan ngũ tinh cấp tửu điếm. Một bên cũng là vì che giấu chúng ta ám bộ tổng bộ. Tất cũng không kể là mình mướn phòng vẫn là dẫn người mướn phòng đều phổ thông. Còn như nhân vật là không phải kỳ quái một điểm. Đó là một chuyện khác. Cái kia chút gian phòng đều là chân thực tồn tại. Hơn nữa những cái này giường lớn phòng là thật không có. Bởi vì chúng ta ám bộ mỗi ngày đều đặc biệt định xong những cái này giường lớn phát. Bộ phận viên có thể tùy ý nghỉ ngơi. Coi như là bộ môn phúc lợi. Như vậy nói cách khác. Ân, những thứ này giường lớn phòng A. Phòng xếp A đều là bị trước thiết kế xong ám hiệu. Dù sao giường lớn phòng một người có thể sử dụng. Mấy người cũng có thể dùng. Trừ phi một đám đại hán bộ dáng người cùng nhau mở. Nếu không. Cho dù ai cũng xem không xảy ra vấn đề gì. Si Phong tự đắc gật đầu. Người xem, thiết kế rất khéo léo a. Đem ám hiệu hòa tan sinh hoạt. Đây là chúng ta ám bộ nhất định làm được sự tình. Sunet oan hồn phụ thể trạng thái vẫn không có đi ra. Trầm lặng nói, những thứ này ám hiệu, tửu điếm đều là lão sư ngươi thiết kế. Đó là tự nhiên. Si Phong ngạo nghễ gật đầu. Dựng thẳng lên một ngón tay cái nói. Lão sư trình độ thế nào? Rất không tệ chứ. Không sai em gái ngươi. Sunet trong nháy mắt tạc mao. Dường như một con điên cuồng tiểu miêu. Trực tiếp nhảy đến Si Phong trên người. Không chút do dự chính là một trận điên cuồng quào loạn. Ngươi biết ta còn tưởng rằng ngươi muốn thú tính quá độ mang ta đi mướn phòng làm chuyện gì đâu. Ngươi kém chút làm hại ta hô lớn lên a có hay không? Người kém chút hù chết ta à có hay không? Người nghĩ thế nào? Còn dám mang theo lão nương đi mướn phòng? Lá gan thật đúng là mập a. Liền cắn bắt nữa. Con mắt đều là đỏ bừng. Đã triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Thanh tú tiểu hồ Kiba gắt gao cắn chặt Si Phong cánh tay. Nhỏ nhắn mềm mại đều đặn chân nhỏ trực tiếp kẹp lấy Si Phong hông gian. Cốt nhục đều trắng nõn chân trần thanh tú dường như súm lại chân châu. Tuyết trắng cánh tay thon dài hợp với cầm thành chộp trang bị bàn tay điên cuồng cầm lấy gãi. Ước chừng giống như một con tạc mao tiểu miêu. Tuy là Sunet điên cuồng lại bắt lại cắn. Thế nhưng luận bên trên chân thật thương tổn. Cũng chỉ có thể nói lau sạch Si Phong một chút tí máu. Đần a ngươi, ta mang ngươi mở ra phòng làm cái gì? Si Phong cười khổ, hai cái tay nhấc lên con này phẫn nộ tiểu miêu, coi như là muốn thú tính quá độ một bà. Nhà của ta cách không thể so cái này vắng vẻ tửu điếm tới gần gũi nhiều. Huống chi Hokage phòng làm việc cái này cái địa phương cũng không tệ. Tới một hồi phòng làm việc mau lẹ, ngươi còn dám nói. Sunet càng là tạc mau, y y nha nha hô to, ta muốn tiêu diệt ngươi. Được rồi, xem ra con này phẫn nộ tiểu miêu nhất thì bán hội là tiêu tan rừng không xuống. Si Phong khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Xem ra con bé này còn sinh khí a? Ai, nơi nào sinh khí đâu. Rõ ràng ta không hề làm gì cả đâu. Ân, bỗng nhiên, Si Phong đầu não một sáng. Sunet, ngươi chẳng lẽ bởi vì ta không có dẫn ngươi đi mướn phòng mà sinh khí a? Dù sao ngươi đều đi theo ta vào. Sunet nổi giận đan sen. Tuyệt mỹ mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh. Cái miệng nhỏ dương thật to. Trong suốt như một cái đầm nước hồ hai tròng mắt càng là đỏ bừng một mảnh. Nàng tư duy phảng phất đều ngừng vận chuyển. Trong đầu chỉ có một ý tưởng giết hắn đi. Thiên đao vạn quả hắn. Tận dụng thời cơ. Thời gian không trở lại. Si Phong con mắt nhất thời một sáng. Lập tức hung hăng hôn lên, môi mâu thuẫn cùng một chỗ, non nớt môi mang theo nhẹ nhẹ cam điềm, đồng dạng mềm mại, cái miệng nhỏ dường như mang theo ấu nữ tính trẻ con. Khéo léo là lướt đầu lưỡi giống như là bị sợ hãi, giống như hốt hoảng thất thố. Không có gì so với cái này càng vật ngon. Sunet trong nháy mắt cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm thấy như điện giật. Cùng với hiệp đồng, là một cỗ đem phía trước xấu hổ và giận dữ hoàn toàn mất đi đi xuống hốt hoảng. Cả người dường như đều thư ra tư duy một dạng. Mới vừa rồi còn đang múa may hai tay hơi ngừng. Sáng ngời đại con mắt không nhìn nhìn thẳng phía trước. Đây là cơ hội. Ngoài ý liệu cơ hội. Si Phong đại chịu cổ vũ. Đem Sunet xinh xắn thân thể gần hơn. Giống như là một búp bê vải giống như. Ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng quá. Tốt hương. Hảo thù cảm giác. Loli thân thể nhẹ nhàng mềm nhũn. Còn có một cổ dính nhân hương ngọt. Mà lúc này đây. Sunet cũng rốt cuộc hồi thần lại. Nàng, a, một tiếng thét chói tai. Thanh âm the thé kém chút xuyên thấu toàn bộ Konoha. Hai tay dùng sức đẩy. Càng là mang theo quái lực quyền kỹ xảo. Lực lớn mà thế trầm. Trực tiếp đem Si Phong đem kể cả sofa cùng nhau hất đổ. May mà nàng trong lúc vội vàng chưa dùng tới lớn nhất lực đạo. Nếu không, sợ rằng phòng này có thể hay không tồn tại đều coi như là một vấn đề. Lão sư, người đã làm gì? Không gì sánh được tức giận thét chói tai. Sunet khóe mắt đã phiếm hồng. Mù mịt hơi nước tràn ngập lên tới. Đây là nhanh muốn khóc à? Ai? Loli à? Liền điểm ấy không tốt. Nhất là đã hiểu được quan hệ nam nữ Loli. Một cái không tốt liền làm khóc. Gì? Suy nghĩ kỹ một chút làm khóc dường như cũng rất mang cảm. Si Phong liền vội vàng đứng lên. Hư tình giả ý nói. Ta cái này không phải nhìn ngươi phát điên lên tới không xong rồi sao? Đây là các biện pháp khẩn cấp. Ân, các biện pháp khẩn cấp. Ngươi, Sunet tức giận, vành mắt càng là hồng sắc. Khiến cho Si Phong nhanh lên chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Sunet à, ta mang ngươi tới ám bộ là có suy tính. Ngươi quái lực quyền học tập cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng còn có một cái khuyết điểm. Đó chính là ngươi không có trải qua vật lộn sống mái thực chiến. Si Phong giọng cực nhanh, dùng nhanh nhất giọng nói đem Sunet tư duy được chuyển tới chính mình quỹ tích đi tới. Quái lực quyền tuy là cường đại, thế nhưng không có thích ứng thực chiến ngươi hoàn toàn dường như hải nhi vung đại đao. Hại người hại mình, cho nên nói ta quyết định mang ngươi tới ám bộ. Trước đem ngươi quái lực quyền huấn luyện đến có thể thích ứng thực chiến. Bù đắp ta nguyên bổn định dẫn ngươi đi tiền tuyến từng trải thực chiến ghế trống. Sau đó sẽ dạy ngươi nhất chiêu mới nhẫn thuật. Sunet co quắp mũi, co lại nói. Cái gì mới nhẫn thuật? Rốt cuộc bị ta cho mang tới. Si Phong tâm lý buông lỏng. Một cái không thua gì quái lực quyền. Không phải. Đối với ngươi bây giờ mà nói. Là càng hơn quái lực. Ma cham, nhẫn thuật. Như vậy. Sunet rốt cuộc dừng lại lập tức phải khóc thầm dáng vẻ. Thoáng thả lỏng đứng lên. Ai, rốt cuộc lừa bịp được. Si Phong quá nhanh ngữ tốc để hắn đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng tùy theo, khóe miệng của hắn liền nhẹ nhàng khơi máu. Hừ hừ, có lần đầu tiên, liền rất đơn giản sẽ có lần thứ hai. Tiểu Loli Sunet à, đây chính là tuyệt phẩm hương ngọt à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,